Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 71, Tây Ban Nha Quốc gia Derby chi đối công chiến. Thời gian, 8 tháng 12 năm 2012 10. Thi đấu vừa 5 phút đồng hồ, đường xa mà đến Real Madrid liền đạt được dẫn trước, ghi bàn chính là Di Maria. Này bóng Real Madrid phối hợp phi thường hoàn mỹ, đặc biệt là trung lộ cung chính cái kia một lậu có thể nói điểm tình bút. Đương nhiên Cristiano Ronaldo chuyển bóng phi thường thấy công lực, Di Maria cứa lòng càng là đặc sắc. Real Madrid các siêu sao cho toàn thế giới cổ động viên mang đến một hồi thị giác thịnh yến. Đương nhiên, Barcelona người không cho là như vậy. Barcelona các cổ động viên vẫn ở trong sân bóng hô to, để cái kia chết tiệt phiên dịch cút ra ngoài. Nhảy cầu vận động viên ngươi làm sao không chết đi. Barcelona cổ động viên đem hết thảy lửa giận đều phát tiết đến Real Madrid trên thân thể người. Một bóng lạc hậu. Điều này làm cho Barcelona người rất khó có thể tiếp thu. Barcelona huấn luyện viên Guardiola liền đi tới bên sân, ra hiệu Barcelona các cầu thủ lập tức khởi xướng tấn công. Hùng mãnh tấn công, hy vọng có thể mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến. Barcelona lập tức khởi xướng tấn công. Barcelona ba tiền đạo ở trước sân ung dung chạy chỗ, kích thích Real Madrid phòng thủ. Liên tục địa cũng truyền. Barcelona giữa sân đại tướng Xavi phát hiện trống rỗng, trực tiếp một cái truyền thẳng bóng xé ra Real Madrid hàng phòng thủ. Quả bóng nhanh chóng từ Real Madrid hai trung vệ trong lúc đó xẹt qua. Tây Ban Nha tiền đạo Villa như một tia chớp cắm vào Real Madrid vùng cấm, trực tiếp đối mặt thủ môn. Nhất thời, nu kem sân bóng sôi trào. Hết thảy Barcelona fan bóng đá bắt đầu điên cuồng gào thét, hưng phấn hoan hô, đồng thời bọn họ còn không quên chào phúng Real Madrid người. Bên sân Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho trong lòng vô cùng tức giận, lập tức từ vị trí của mình nhảy lên, trong lòng thống khổ không ngớt, lẽ nào vừa đạt được ghi bàn liền muốn bị san bằng sao? Barcelona huấn luyện viên Guardiola nhưng là dị thường hưng phấn. Hắn liền biết, ở Nou Camp sân bóng, bọn họ Barcelona mới là vương giả. Ai cũng đừng nghĩ từ Nou Camp mang đi thắng lợi. Đặc biệt là những người cùng Barcelona ở Nou Camp đánh đối công đội bóng. Toàn trường tất cả mọi người đều đứng lên, một cách hết sức chăm chú mà tập trung trong sân bóng. Barcelona tiền đạo David Villa bóng người. Đơn đao, Barcelona thu được đơn đao. Villa, chấm ngoặc kép, Catalonia đài truyền hình bình luận viên bỗng nhiên quát ầm lên. Cực kỳ hưng phấn, nguy hiểm, đơn đao, Barcelona người đơn đao, phòng thủ, nhất định phải phòng thủ được. Madrid thể dục bình luận viên lo âu nói rằng, ngay ở quả bóng xuyên Việt Real Madrid hàng phòng thủ đồng thời, Real Madrid thủ môn Casillas nhanh chóng đập ra đi, đánh về phía nhanh chóng lăn tới được quả bóng. Nhanh chóng đập ra đến Casillas không đủ nguy hiểm địa đánh về phía David Villa dưới chân quả bóng. Trước cắm vào David Villa không có dừng chân, đụng vào Casillas trên người. Casillas thân hình bất ổn, ngã nhào trên đất. Hả? Cứu thua. Casillas cứu thua này bóng. Khá lắm, thánh y cơ, gôn thần, một vị siêu cấp gôn thần. Madrid, thánh y cơ, Madrid thể dục bình luận viên hết sức kích động địa hoan hô lên. Phạm quy, penalty, Real Madrid Casillas nhào tới David Villa. Đây là phạm quy, đây là penalty, Catalonia khu vực đài truyền hình bình luận viên lập tức rít gào lên. Tuy rằng chạm vào nhau, thế nhưng hai người cũng không có bị thương. Có điều, ánh mắt của hai người, không, là ánh mắt của mọi người đều nhắm ngay chấp pháp bản cuộc tranh tài trọng tài chính Carlos David rồi. Mắt thấy mọi người đều tập trung chính mình, Carlos David kéo khẽ cười khổ, hai tay đột nhiên chảy phẳng mở, ra hiệu không có phạm quy. Còi đen. Barcelona cổ động viên lần này không làm. Sao có thể có chuyện đó, không có phạm quy đây, đưa ta penalty. Đưa ta penalty. Còi đen, rác rưởi còi đen. Lẽ nào trọng tài chính không có nhìn thấy sao? Casillas nhào tới David chân. Đây là một cái penalty. Penalty. Barcelona huấn luyện viên Guardiola lập tức nhằm phía trọng tài thứ tư điên cuồng gầm hét lên. Không thể, này rõ ràng chính là một cái bóng tốt. Trọng tài chính tiên sinh thực sự là nhìn rõ mọi việc à, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho. Nhưng là ở bên cạnh nhàn nhạt tán dương. Còi đen, đây là còi đen. Guardiola có chút không chịu được. Lập tức hướng về phía Jose Mourinho gầm hét lên. Tựa hồ là đang chỉ trích Jose Mourinho như thế. Xin chú ý ngươi ngôn từ. Guardiola tiên sinh, nếu như so sánh thi đấu có nghi vấn gì, xin mời sau trận đấu tự mình xử lý. Trọng tài thứ tư lạnh lùng tập trung Guardiola nói rằng. Mắt thấy trọng tài thứ tư cái kia ánh mắt lạnh như băng. Guardiola trong lòng phi thường tức giận, gầm hét lên. Các ngươi chờ, sau trận đấu Barcelona gặp đưa ra chống án. Sau khi nói xong, Guardiola vung một cái ống tay áo rời đi. Lúc này, nu kem trong sân bóng tất cả đều là còi đen, tiếng vang. Barcelona các cầu thủ hận không thể vọt thẳng xuống sân đi. Cuồng đánh bản cuộc tranh tài trọng tài chính, lấy phát tiết chính mình bất mãn trong lòng. Vào lúc này, Real Madrid cầu thủ dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Thật đang không có bị phán đá penalty à. Nếu như thật bị phán đá penalty, cái kia cuộc tranh tài này nhưng là khó khăn à. Real Madrid các cầu thủ lập tức thu thập tâm tình. Nhanh chóng tập trung vào thi đấu bên trong. Cuộc tranh tài này Real Madrid chiến thuật chính là tấn công. Bọn họ muốn cùng Barcelona đối công, mà không phải phòng thủ phản kích. Real Madrid lập tức khởi xướng tấn công. Real Madrid giữa sân quan chỉ huy Xabi Alonso bắt được bóng đá. Real Madrid tấn công hiện tại hầu như đều là từ nơi này khởi xướng đến. Barcelona các cầu thủ đương nhiên biết rồi. Vì lẽ đó, bọn họ đối với Xabi Alonso tiến hành nghiêm phòng thủ. Mắt thấy bên người cầu thủ hậu vệ, Xabi Alonso không thể không đem bóng đá truyền về. Trung vệ Pepe lập tức đem bóng đá đưa đến đường biên Ramos dưới chân. Ramos cái tên này kiến tạo năng lực vẫn là rất mạnh. Tiếp bóng sau khi, cái tên này cấp tốc dẫn bóng xông về phía trước. Barcelona Pedro cấp tốc che lại đi. Ramos trực tiếp một cái biến hướng bỏ qua đối thủ. Sau đó cấp tốc dẫn bóng nhằm phía Barcelona một hiệp. Barcelona hậu vệ cánh Adriano mắt thấy Ramos điên cuồng vọt lên. Hắn lập tức đội lên đi tới. Ramos không có cùng Adriano ngạnh sát. Hắn lập tức đem bóng đá hoành gõ. Sau đó chính mình như gió điện từ Adriano bên người lướt qua. Đến cuối mà đi, trung lộ Kaka không có đến trễ máy bay chiến đấu. Hắn không có dừng bóng. Trực tiếp lại sẽ bóng đá cho đưa hướng về phía đường biên. Ramos nhanh chóng từ Adriano bên người xẹt qua. Đuổi theo bóng đá. Cấp tốc cắt vào bên trong. Vào lúc này, Barcelona trung vệ Pique cấp tốc nhào đi ra. Ramos không có chờ Pique nhào lên. Hắn lập tức lên chân. Đem bóng đá cho túm tiến vào Barcelona vùng cấm. Bóng đá cấp tốc từ đập ra đến Pique trên đầu bay qua. Cấp tốc bay về phía trung lộ cung chính. Mắt thấy bóng đá bay đến. Cung chính cao cao địa nhảy lấy đà. Nghênh bóng tàn nhẫn mà hất đầu. Đem bóng đá cho đập về phía Barcelona khung thành. Toàn trường Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Dồn dập đứng lên đến hoan hô. Mà Barcelona cổ động viên nhưng là sắc mặt đen thui. Sợ mất mật. Trước khung thành Barcelona thủ môn Valdes phản ứng cấp tốc. Thế nhưng, vẫn không có nhào tới bóng đá. Hắn tâm lập tức chìm đến đáy vực. Thế nhưng, bóng đá nhưng thoáng cao hơn xà ngang. Bóng không có tiến vào. Nhất thời, Barcelona cổ động viên nỗi lòng lo lắng thả lỏng ra. Mà Real Madrid cổ động viên nhưng là phát sinh tiếc nuối tiếng thở dài. Lần này tấn công thực sự là đáng tiếc a. Bất quá bọn hắn vẫn là đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Real Madrid các ngôi sao bóng đá. Real Madrid, các ngôi sao bóng đá cuộc tranh tài này bị đá cũng thực không tồi. Real Madrid cùng Barcelona ở Nou Camp đánh tới đối công. Này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Hiện tại Real Madrid dĩ nhiên một bóng dẫn trước Barcelona. Này càng vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Ngày hôm nay Real Madrid chính thức bị đá quá tốt rồi. Liền ngay cả Barcelona mọi người không phải không thừa nhận. Hiện tại thật Barcelona đối công Real Madrid ở đây trên mặt cũng không có chiếm cứ hạ phong. Hai bên có thể nói là cân sức ngang tài. Hai bên đều có mấy lần có uy hiếp tấn công. Điều này làm cho Barcelona cổ động viên trong lòng phi thường không vững vàng. Real Madrid ở Nou Camp cùng Barcelona đánh đối công lại có thể đánh thành như vậy. Chuyện này quả thật khiến người ta có chút không hiểu. Thi đấu là càng ngày càng đặc sắc. Thế nhưng sân bóng bầu không khí nhưng là càng ngày càng sốt sắng. Hai bên cổ động viên đều là như vậy. Bởi vì có uy hiếp tấn công thực sự là quá nhiều rồi. Đối công. Real Madrid cùng Barcelona đối công. Guardiola sắc mặt vẫn không hề tốt đẹp gì. Hắn rất lo lắng. Dù sao hiện ở tại bọn hắn còn lạc hậu. Tấn công. Barcelona tiếp tục tấn công. Đường biên Pedro tiếp đến Xavi chuyền bóng sau. Cổ chân nhẹ nhàng run lên. Chụp quá nhào lên Di Maria. Cao tốc dẫn bóng đi tới. Real Madrid tiền vệ trụ cùng trung vệ hai người nhanh chóng đập ra lại đây vây công. Ngay ở đối phương vây công tới được thời điểm. Pedro nhanh chóng một chụp. Lắc bỏ một tia trống rỗng. Đem quả bóng chọn cho từ đường biên cắm vào tới được Leo Messi. Leo Messi từ cánh phải nhanh chóng nhào tới. Bỏ rơi Cristiano. Ronaldo ngươi nhiều. Tiếp được Pedro truyền tới quả bóng. Nhưng là ngay ở hắn tiếp được quả bóng trong nháy mắt đó. Người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo cũng đã đuổi theo. Tuy rằng Cristiano Ronaldo phòng thủ không được. Thế nhưng tốc độ của hắn bù đắp một chút hắn ở phòng thủ trên một ít không đủ. Cristiano Ronaldo vừa nhào lên. Leo Messi cũng cảm giác được. Hắn lập tức dùng gót chân đột nhiên đem quả bóng hướng về phía sau đập về. Quả bóng từ cao tốc đập ra tới được Cristiano Ronaldo sai thân mà qua. Leo Messi nhanh chóng xoay người. Cùng nhào lên Cristiano Ronaldo sai thân mà qua. Bắt được quả bóng. Hắn vừa bắt được quả bóng. Cristiano Ronaldo lại nhào tới. Leo Messi chân trái má ngoài đột nhiên đem quả bóng hướng về thân thể hắn cánh trái một nhóm. Chuẩn bị hướng về trái đột phá. Cristiano Ronaldo thân thể đột nhiên hướng về bên phải chính mình đỉnh đầu. Hướng về muốn niêm phong lại Leo Messi. Nhưng là, lẽ ra nên hướng về trái đột phá Leo Messi dĩ nhiên hướng về phải đột phá mà đi. Ác, ta nhìn thấy cái gì? Flip flap. Quốc vương Messi dùng trước quốc vương Ronaldinho bảng hiệu động tác quá rơi mất Cristiano Ronaldo. Xem ra, nhảy cầu vận động viên còn có một quãng đường rất dài phải đi. Ở tiền bối trước mặt, hắn kém đến quá xa. Catalonia đài truyền hình bình luận viên kích động gào thét. Tùy theo mà đến chính là Barcelona các cổ động viên hoan hô. Nhảy cầu vận động viên, về nhà đi, ngươi còn kém xa đây. Nou Camp trong sân bóng vang lên Barcelona các cổ động viên chỉnh tề như một tiếng kêu gào. Flip flap, Leo Messi dùng Ronaldinho bảng hiệu động tác lắc đi Cristiano Ronaldo. Nhanh chóng đem quả bóng về phía trước một chuyến. Sau đó ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài trực tiếp lên chân đánh bắn. Quả bóng như quang bình thường xẹt qua trời cao. Nhanh chóng bay về phía khung thành. Sút xa. Leo Messi sút xa, chấm ngoặc kép, Catalonia đài truyền hình bình luận viên cái kia rất có sức bùng nổ âm thanh bỗng nhiên ở trong. Sân bóng nổ tung, nhấc lên từng trận sóng nhiệt. Đùng, tinh lực tập trung Casillas như đại bằng giống như bay lên. Hoành thân đem quả bóng cho bê ra xà ngang. Ồ ác, ta thiên, Real Madrid tên tiểu tử kia dĩ nhiên cứu thua quốc vương kinh thiên sút xa. Quá khó mà tin nổi. Này bóng tuyệt đối là trên lý thuyết góc chết. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Catalonia đài truyền hình bình luận viên hai tay ôm đầu.